Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết, đây là hồn thú gì vậy? Mã Hồng Tuấn liếc nhìn. Mình có nên ra tay không? Đại địa chi vương là một loại hồn thú hệ hỏa thượng phẩm. Con đại địa chi vương này khoảng 4.500 năm. Rất phù hợp với mã bản tử ngươi. Đường Tam suy nghĩ rồi nói. Chúng ta lên thôi. Hôm nay tên lục hoàn hồn đế đó hẳn sẽ không đến tấn công chúng ta. Mọi người vật đầu. Khi mọi người sắp ra tay, đột nhiên từ một cái lực khác, một bóng người lao ra, thẳng tiến về phía đại địa chi vương. Bóng người vội vã ấy khiến mọi người sững sờ. Là thầy Nhị Long. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Sao cảm giác? Có gì đó không ổn. Mọi người nhìn sang. Lòng khẽ run lên. Chỉ thấy Liễu Nhị Long lúc này. Tuy quần áo hơi lộn xộn, nhưng toàn thân như phát điên. Lao thẳng về phía đại địa chi vương. Trên mặt nàng lộ vẻ điên cuồng, khiến mọi người sợ hãi. Bảy hồn hoàn trên người nàng bỗng sáng lên. Rồi một con hỏa long xuất hiện. Vảy rồng bao phủ toàn thân nàng. Một tiếng long ngâm vang lên. Sẽ tan màn đêm tĩnh mịch. Võ hồn chân thân. Mọi người đều sửng sốt. Không ngờ Liễu Nhị Long lại dùng võ hồn chân thân để đối phó một con đại địa chi vương 4.000 năm. Quá khủng khiếp. Đám mộc bạch bị đại địa chi vương phun một cột lửa. Bay ngược trở lại. Nhìn Liễu Nhị Long đang thi triển võ hồn chân thân lao về phía đại địa chi vương. Mặt mũi đầy vẻ ngỡ ngàng. Võ hồn chân thân được thi triển. Sức mạnh của Liễu Nhị Long tăng lên rõ rệt. Ngay sau đó, mọi người lạnh người chứng kiến cảnh tượng đó. Con đại địa chi vương bị Liễu Nhị Long với võ hồn chân thân đánh cho thảm bại. Là một con đại địa chi vương hơn 4.000 năm. Thực lực của nó không yếu. Nếu gặp Đường Tam và những người kia, muốn chạy trốn cũng không khó. Không hiểu sao lại bị Liễu Nhị Long với võ hồn chân thân áp chế. Nên nó có 10-20.000 năm, có lẽ còn có thể đánh một trận. Dù không thắng được thì vẫn có thể chạy thoát. Đáng tiếc, nó chỉ có 4.000 năm. Trong tay Liễu Nhị Long, đôi của nó bị quật mạnh xuống đất như chiếc quạt gió. Cũng chính lúc ấy, đột nhiên, xung quanh lan tỏa ra một làn khói màu hồng. Làn khói này đến rất nhanh. Trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ giai địa. Các ngươi cẩn thận. Làn khói này có thể có độc. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực vừa từ trong lều chạy ra. Hô ớn. Hai người cũng cảm thấy tình hình không ổn. Họ nhanh chóng dùng hồn lực đánh tan làn khói độc màu hồng đó. Nhưng rất nhanh, làn khói độc màu hồng lại tụ lại. Làn khói màu hồng này có mùi thơm ngọt, khiến người ta có cảm giác say sưa. Thậm chí tốc độ máu chảy cũng tăng lên. Cẩn thận, đây không phải độc khí thông thường. Áo Tư Tạp dùng giải độc tiểu tịch tràng. Đường Tam dùng Từ Cực Ma Đồng quan sát xung quanh, trong lòng hơi giật mình. Khi vào rừng, để phòng ngừa độc khí trong rừng, hắn đã cho mọi người ăn thuốc phòng ngừa khí độc, nhưng lại không thể ngăn cản làn khói màu hồng này. Xem ra con đại địa chi vương này không phải hành động một mình, mà có đồng bọn. Không lâu sau, dưới sự quan sát của Từ Cực Ma Đồng, Đường Tam thấy những con bọ cạp màu hồng ở xa xa đang dùng đuôi tỏa ra làn khói màu hồng. Là hồn thú. Xem ra không chỉ có đại địa chi vương. Liễu lão sư cẩn thận, đừng hít phải luồng khí này. Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo nhanh chóng quét khắp bốn phía, cảm nhận số lượng hồn thú, trong lòng càng thêm kinh hãi. Hai loại hồn thú dường như phối hợp hành động, chắc không phải ngẫu nhiên gặp gỡ. Chẳng lẽ thật sự là vị lục hoàn hồn đế kia đang vây chuyện? Mọi người hãy triển khai võ hồn. Vị lục hoàn hồn đế kia rất có thể sắp tới. Đường Tam báo động. Không cần hắn nói, những người khác lập tức triển khai võ hồn, vẻ mặt lo lắng, vô cùng cảnh giác. Thấy vậy, Đường Tam nhanh chóng lấy từ bách bảo nang ra u hương khỉ la tiên phẩm, loại hoa mà hắn hái được ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Những cánh hoa màu tím nhạt, cứng cáp như đá, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hầu như ngay khi xuất hiện, chúng đã tỏa ra một luồng khí tím, nhanh chóng đẩy lùi sương mù hồng nhạt xung quanh. Vật này có tác dụng giải độc, chính là khắc tinh của loại sương mù này. Mọi người đừng tách khỏi vị trí này. Viện trưởng, đại xin, trợ lão sư, các người cũng đến đây. Đường Tam trầm giọng nói. Sương mù hồng nhạt này do hồn thú tạo ra. Không ngờ đại địa chi vương này không chỉ có một mình nó, chắc nó còn có đồng bọn. Đại sư Liline, ông bảo Liễu lão sư mau trở về. Đánh như thế này, nếu hít phải sương mù, chỉ sợ bà ấy sẽ phát điên. Đại sư cau mày, quát lớn về phía Liễu Nhị Long đang tấn công đại địa chi vương ở đằng xa. Nhị Long, trở về. Lúc này, đại địa chi vương đã bị đánh cho tàn tạ, chỉ còn chút hơi thở, thân thể cũng còn tương đối nguyên vẹn. Nếu để lâu hơn, hắn đoán chừng toàn thân sẽ bị Liễu Nhị Long xé nát. Liễu Nhị Long nghe vậy, hư lạnh một tiếng, nhìn Đại Địa Chi Vương vẫn chưa chết, rồi quay về bên cạnh Đại Sưng, chỉ là sắc mặt rất khó coi, giận dữ. Đại Xin Ly, vị bằng hữu hồn đế này của ông, ngay cả hồn thú cũng có thể điều khiển sao? Mã Hồng Tuấn lau mồ hôi lạnh. Đại sư lắc đầu, không chắc, có thể là hai con hồn thú tự đến đây. Nghe vậy, sắc mặt Liễu Nhị Long lại càng khó coi hơn. Lão sư, sương mù màu hồng kia hẳn là do phấn hồng nữ lang. Đường Tam thì thầm, phấn hồng nữ lang đó là gì? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Cũng là một loại hồn thú hình bọ cạp, cùng Đại Địa Chi Vương cùng loại, thuộc loại hồn thú độc tính, nhưng độc tính rất yếu, thường thì toàn thân màu hồng nhạt nên gọi là phấn hồng nữ lang. Đại sư cao mày nói, nhiều sương mù như vậy, chắc không phải chỉ một con phấn hồng nữ lang. Đúng, không chỉ một con. Đường Tam nhìn xung quanh, chỉ sợ có cả ngàn con, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Nhưng ta không cảm nhận được khí tức của vị lục hoàn hồn đế kia, không biết chuyện này có phải do hắn làm hay không. Nghe nói có cả ngàn con, mọi người đều sửng sốt. Nếu thật sự là hắn, lát nữa ta cũng phải dạy dỗ hắn một trận. Liễu Nhị Long sắc mặt khó coi, nghĩ thầm, nếu thật sự là Tiểu Phong điều khiển những hồn thú này, làm hỏng chuyện tốt của ta, dù có phải trùng hợp hay không, ta cũng phải đánh hắn một trận. Nếu là cả ngàn con, vậy chắc chắn có phấn hồng nương nương trong đó. Đại sư trầm ngâm một lát, nói, chỉ có loại phấn hồng nữ lang biến dị thành phấn hồng nương nương mới có thể điều khiển nhiều phấn hồng nữ lang như vậy. Phấn hồng nương nương ít nhất cũng phải trên 3.000 năm tuổi, và phải ăn thịt 100 đồng loại mới có thể tiến hóa biến dị. Tha ta phỏng đoán, phấn hồng nương nương này và Đại Địa Chi Vương là một đôi, nên mới cùng nhau tấn công. Đường Tam suy nghĩ, phấn hồng nương nương tạo ra loại xương độc này, có thể làm người phát điên. Loại hồn thú này rất hợp với áo tư tạp. Còn Đại Địa Chi Vương, đối với bản tử mà nói, hẳn là thích hợp nhất. Đại Địa Chi Vương có sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc, đại sư thở dài, chỉ sợ phấn hồng nương nương này là muốn tạo cơ hội cho Đại Địa Chi Vương chạy trốn, chắc không muốn tấn công chúng ta. Mọi người nghe vậy mới hiểu ra, ta lao ra rất luôn hai con hồn thú này. Áo tương tạp đưa ta hai chiếc lạp xưởng giải độc. Liễu Nhị Long mạnh lùng nói, không chút sợ hãi. Đường Tam đề nghị, Liễu lão sư, hay là đợi đến sáng đi. Phấn hồng nương nương chỉ muốn che chở cho Đại Địa Chi Vương chạy trốn, nó sẽ không chủ động tấn công chúng ta. Giờ là ban đêm, xương độc lan rộng như vậy, muốn tìm phấn hồng nương nương trong thời gian ngắn rất khó. Vặp phải những con hồn thú khác thì càng phiền phức hơn. Hành động ban đêm rất nguy hiểm, vì không biết sẽ gặp phải loại hồn hoàn nào. Lại thêm tầm nhìn của mọi người hạn chế, một khi bị vướng víu thì rất rắc rối. Thêm nữa, mọi người đã đuổi theo cả ngày đường, cũng đã mệt mỏi rồi. Không được, ta không thể để cho những con súc sinh này cứ chạy thoát. Nếu đợi đến ban ngày, căn bản không tìm được nữa. Nhữ Nhị Long giận dữ nói. Đái Mộc Bạch và những người khác nhìn nhau kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra mà Liễu Nhị Long lại tức giận đến vậy. Đại sư trầm giọng nói, Tiểu Tam nói đúng. Nhị Long, đừng hành động theo cảm tính. Coi như đối với ba người chúng ta không nguy hiểm, nhưng bảy người kia mà xảy ra chuyện thì sao? Ta ni một mình. Liễu Nhị Long liếc nhìn Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp rất thông minh, cũng không biết có nên chế tạo tử tịch tràng cho Liễu Nhị Long hay không. Phất Lan Đức ho khan vài tiếng, cũng khuyên can, Nhị Long, Tiểu Cương nói có lý. Lạp xưởng cũng không còn nhiều, ngươi một mình truy đuổi, hít phải khí độc lâu sẽ rất khó chịu, vấp phải hồn thú khác thì càng nguy hiểm. Nếu nơi này lại bị những con hồn thú vạn năm khác tấn công thì càng nguy rồi. Những con hồn thú này rất xảo quyệt, chúng không hành động đơn lẻ mà cùng nhau phối hợp. Liễu Nhị Long không nói gì. Đúng lúc đó, bỗng nhiên, xương độc màu phấn hồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng tan biến. Mọi người đều giật mình. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một bóng người từ xa chậm rãi tiến đến. Toàn thân hắn khoác áo bào trắng, đội mặt nạ đen, thân hình cân đối. Điều quan trọng nhất là trong tay hắn cầm hai con hồn thú khổng lồ, hoàn toàn không cân xứng với thân hình của hắn. Thấy vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Hắn từ trong bóng tối đi ra, hai con hồn thú trong tay hắn, mọi người nhìn rất rõ. Một con là Đại Địa Chi Vương vừa rồi bị Liễu Nhị Long làm cho tức giận, nhưng đã kịp thời chạy thoát. Con còn lại, toàn thân màu phấn hồng, không khác gì Đại Địa Chi Vương. Thân thể như được làm từ thủy tinh, trên đầu có 6 con mắt, đó chính là phấn hồng nương nương. Sư độc màu hồng vừa rồi cũng do nàng tạo ra. Tuy nhiên, hai con hồn thú này chưa chết, chỉ còn chút hơi tàn. Vị nhân ảnh bí ẩn áo bào trắng, mặt nạ đen ấy đi đến cách họ khoảng 10 mét, mạnh mẽ ném hai con hồn thú xuống đất. Tiếng động trầm đục vang lên. Không cần đuổi nữa, ta mang hai con hồn thú này về cho các ngươi. Tiểu mập mạp, ngươi không phải muốn chính thức tấn công các ngươi sao? Vị nhân ảnh kia giễu cợt lạnh lùng. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội. Bảy người các ngươi, trước khi ngã xuống, nếu đụng được góc áo của ta, ta sẽ tặng hai con hồn thú này cho các ngươi. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Không ngờ, hai con hồn thú này lại bị người ta bắt mất lúc nào không hay. Là vị lục hoàn hồn đế kia. Đường Tam nói một câu, lập tức khiến sáu người còn lại tỉnh táo lại. Sau khi bình tĩnh lại, sáu người đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Mã Hồng Tuấn là người lo lắng nhất. Hắn lẽ nào vẫn luôn ở gần đây, nghe được chúng ta nói chuyện. Mã Hồng Tuấn nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước. Hắn nhớ rất rõ mình vừa nói gì. Không ngờ đối phương lại xuất hiện. Hai lần giao chiến, mỗi lần đều là đối phương bày bẫy dập cho họ. Bảy người họ không lần nào ứng phó được. Nhưng giờ đây, đối phương lại trực tiếp xuất hiện, còn đang theo hai con hồn thú mà họ rất cần. Phất Lan Đức, ngươi lúc nãy không phát hiện hắn sao? Triệu Vô Cực thì thầm. Ta thì hoàn toàn không hề hay biết. Điều này thật đáng sợ. Hắn là hồn thánh cấp trên 70. Mà Phất Lan Đức, với võ hồn tứ nhãn như ưng, Lý Gia nên cảm nhận rõ hơn. Nếu hắn cũng không. Không có. Phất Lan Đức lắc đầu, nhìn về phía Liễu Nhị Long. Đừng nhìn ta, ta cũng không phát hiện. Liễu Nhị Long nói thản nhiên. Điều này khiến Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức kinh ngạc. Bởi vì trong số họ, Liễu Nhị Long mạnh nhất. Nếu ngay cả nàng cũng không phát hiện, thì có nghĩa là Tiểu Cương, hắn thực sự là Tiểu Phong sao? Phất Lan Đức đẩy kính mắt. Tiểu Phong dù mạnh hơn, cũng không thể khiến họ không hề hay biết chứ. Có thể nghe được cuộc trò chuyện của Mã Hồng Tuấn chứng tỏ hắn nhất định ở gần đây. Chắc là hắn. Nếu không hắn không cần bắt hai con hồn thú này. Có lẽ là dùng một loại hồn kỹ ẩn giấu khí tức nào đó. Đại sư lắc đầu. Không biết là hồn kỹ gì. Lợi hại lắm. Ngay cả các ngươi cũng không phát hiện. Hồn thánh mà cũng không phát hiện ra xung quanh. Hồn kỹ này chắc chắn không tầm thường. Bây giờ thì sao? Tứ nhìn vậy. Triệu Vô Cực vãi đầu. Vậy cứ chờ xem. Liễu Nhị Long đi sang một bên. Toàn thân vẫn tỏa ra khí chất lạnh lẽo. Cũng tốt. Xem thực lực của hắn thế nào. Thấy vậy, Phất Lan Đức cũng ngồi xuống. Ánh mắt híp lại. Trước khi ngã xuống đất, nếu đụng được góc áo cũng coi như thua. Nghe giọng điệu này, là Tiểu Phong không sai. Chỉ à ri. Bệnh quá. Đâu chỉ mạnh. Bảy người nhìn gã lục hoàn hồn đế bí ẩn mặc áo trắng, mặt đen. Trong lòng đều nổi lên một cỗ tức giận khó chịu. Vậy thì thử xem. Đường Tam hít sâu một hơi. Nếu là chiến đấu trực diện, chúng ta có phần thắng. Lục hoàn hồn đế đặc huấn, theo lời đại sư, sẽ bất cứ lúc nào tấn công họ. Nhưng hai lần giao chiến trước đó đều là bẫy dập. Nhất là lần trước, quả thực là bẫy dập cực kỳ xảo quyệt, dẫn đến toàn quân bị diệt trong nháy mắt. Nếu là giao chiến trực diện, bảy người họ có cơ hội thắng rất lớn. Huống hồ, thiêu cầu của đối phương lại thấp đến vậy. Ngay cả cường giả cấp hồn đấu la cũng không dám nói. Trước mặt sự tấn công của bảy người họ, lại không bị đụng đến một góc áo. Quan trọng nhất là còn có hai con hồn thú. Đều là những con hồn thú mà họ rất cần. Họ nhất định thắng. Chuẩn bị xong chưa? Giọng nói lạnh lùng của người bí ẩn không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào. Đối phương là hồn đế hệ mẫn công, tốc độ rất nhanh, phải cẩn thận. Đường Tam giơ Lam Ngân Thảo lên, vô số xúc tu bao phủ sáu người còn lại. Động thủ. Ngay khi Đường Tam vừa dứt lời, bảy người đồng loạt hành động quấn quanh. Đường Tam thi triển hồn kỹ nhanh nhất. Hắn cần thử sức mạnh cụ thể của vị lục hoàn hồn đế này ngay lần đầu tiên. Đái Mộc chiếm hữu Bạch Hổ, toàn thân đột nhiên phồng lên, hào quang bạch kim lóe lên lao về phía người bí ẩn. Tiểu Vũ nhờ vào hai tay Đường Tam nhảy lên không trung, lao về phía người bí ẩn. Ánh sáng tím lóe lên. Chu Trúc Thanh, người nhanh nhất, lao đến trước mặt người bí ẩn. Võ hồn của nàng đã tiến hóa thành U Nguyệt Tinh Linh, tốc độ quá nhanh, ngay cả hồn sư hệ mẫn công cấp trên 40 cũng không sánh bằng. Đôi song chảo màu tím kim xẹt qua hư không đen như mực, tạo thành một đường cong băng lãnh, lao về phía người thần bí. Thế mà người thần bí lại không hề né tránh. Song chảo trong nháy mắt rơi trúng mặt nạ của người thần bí. Chu Trúc Thanh khẽ giật mình. Đơn giản thế mà đã trúng chiêu rồi sao? Nhưng khi chạm vào mặt nạ, lòng Chu Trúc Thanh chợt lạnh buốt. Một luồng sát khí từ đáy lòng dâng lên. Hóa ra, sau khi U Nguyệt Tinh Linh biến dị, còn có một hiệu quả đặc biệt khác. Đó là ban đêm, sức mạnh của nàng sẽ tăng vọt 50%. Có thể nói, ban đêm, nàng là người mạnh nhất trong 7 người. Kể cả Đường Tam không dùng ám khí và bát chu mâu, cũng khó mà thắng nổi nàng. Cẩn thận, đó là tàn ảnh. Đột nhiên, Đường Tam quát lên. Thế nhưng tốc độ truyền âm thanh dường như còn chậm hơn tốc độ di chuyển của đối phương. Khi song chảo của Chu Trúc Thanh chạm vào mặt nạ, nàng đã biết đối phương căn bản không ở đó. Chỉ là do tốc độ di chuyển quá nhanh, tạo ra tàn ảnh Paris. Sau lưng, tàn ảnh xuất hiện. Một cú đá. Trong nháy mắt hất văng Chu Trúc Thanh về phía sau. Gần hai con hồn thú. Đường Tam đang dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh em nàng. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Quá nhanh. Đường Tam lẩm bẩm. Đây đã vượt quá tốc độ phản ứng của chúng ta. Ban đêm, tốc độ và phản ứng của Chu Trúc Thanh đã rất nhanh rồi. Mà cú đá vừa rồi, Trúc Thanh chỉ kịp đảo mắt một chút đã trúng chiêu. Cẩn thận tốc độ của hắn. Đường Tam lại dùng Tử Cực Ma Đồng cấp 3 quan sát xung quanh. Muốn nhìn rõ hình dạng đối phương. Nhưng ngay cả Tử Cực Ma Đồng cấp 3 cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tàn ảnh đối phương để lại. Bà ma bá. Lúc này, cửu bảo tinh ly tháp của chữ Vinh Vinh từ từ sáng lên. Những tia sáng chiếu xuống ba người. Vì tốc độ đối phương quá nhanh, chú ngữ của chữ Vinh Vinh còn chưa kịp niệm xong. Chu Trúc Thanh đã bị đánh bay. Lúc này, sự gia tăng sức mạnh của chữ Vinh Vinh mới tác dụng lên mấy người. Cửu bảo tinh ly tháp có khả năng tăng sức mạnh nhóm rất khủng khiếp. Từ cấp 30 lên cấp 40, mỗi kỹ năng hồn tăng thêm 10%. Tộ thêm hiệu quả biến dị, tăng thêm ngoài định mức 20%. Mỗi kỹ năng hồn của nàng đạt tới con số kinh khủng 70%. Càng về sau, hiệu quả tăng cường càng mạnh mẽ. Đây là thuộc tính tăng sức mạnh bình thường của một hồn sư thất bảo lưu lên tháp cấp 70. Những tia sáng chiếu xuống mọi người, và cả Chu Trúc Thanh đang nằm cách đó khá xa. Ngay sau đó, sức mạnh của mấy người tăng vọt vài lần. Quấn quanh, sau khi nhận được sự gia tăng sức mạnh, Đường Tam cảm thấy Từ Cực Ma Đồng nhìn rõ hơn. Miễn cưỡng có thể bắt lấy hình ảnh đối phương. Mộc Bạch, cẩn thận phía sau. Lời vừa dứt, đáng tiếc, dù lời nhắc nhở của Đường Tam rất kịp thời, nhưng vẫn chậm một nhịp. Bạch Hổ hộ thân cháo. Hầu như cùng lúc Đường Tam nói xong, sự ăn ý lâu năm giúp đái Mộc Bạch thi triển kỹ năng hồn. Toàn thân sáng lên một lớp hào quang nhàn nhạt. Eon. Ngay sau đó, lớp hào quang đó bị phá vỡ. Sức mạnh to lớn hất văng đái Mộc Bạch bay ra xa, đập thẳng về phía Đường Tam. Thấy vậy, Đường Tam nhanh chóng dùng rễ cây Lam Ngân Thảo đỡ lấy đái Mộc Bạch. Tiểu Vũ cẩn thận. Vừa đỡ được đái Mộc Bạch, Đường Tam liền hét lớn. Ca, hắn ở bên phải em. Lơ lửng giữa không trung, Tử Vũ dùng thân thể mềm mại uốn cong thành hình chữ U, tránh được một cú đá mạnh mẽ. Cú đá này suýt nữa đã trúng bụng nàng. Nhưng Tiểu Vũ chưa kịp mừng, lại thấy đối phương giật mạnh chân rồi đạp xuống. Đông hê, Tử Vũ lại bị đá bay. May mắn chân đối phương xoay nhanh, lực đạo giảm đi một nửa. Cậu thêm Lam Ngân Thảo trên eo nà đỡ phần lớn lực. Cuối cùng khi chân đối phương sắp chạm vào bụng, Tiểu Vũ dùng thuấn di chỉ chịu một phần nhỏ lực đạo, mới miễn cưỡng ngã xuống đất. Bàn tử, dùng chiêu đó. Đường Tam mồ hôi lạnh ròng ròng. Đối phương quá nhanh, ta căn bản không kịp nhắc nhở. Trước tốc độ tuyệt đối, trừ phi có phòng ngự tuyệt đối, nếu không thì không thể nào cản được hắn tấn công. Lực lượng của hắn cũng không hề yếu. Đây là tốc độ của chiến hồn đế hệ mẫn công trên 60 cấp sao? Sao lại nhanh thế? Không thể nào. Hắn rõ ràng vẫn chưa dùng võ hồn. Chưa kể đến hồn hoàn. Loại áp chế này, thật không nói lý. Lam Ngân Thảo. Đường Tam nắm chặt tay. Cuối cùng hoàn tất chuẩn bị vô số Lam Ngân Thảo. Nhanh chóng đan xen trên không trung thành những tấm lưới lớn. Bao vây trước mặt mọi người. Tốc độ đối phương quá nhanh. Ta chỉ có thể tạo ra địa hình này để làm chậm hắn lại. Hơn nữa, hắn mặc bạch bào. Trong đêm tối rất dễ thấy. Phần nào giảm bớt khó khăn phòng thủ cho chúng ta. Đó cũng là lý do Tử Cực Ma Đồng của ta có thể phát hiện bóng người hắn. Nếu hắn toàn thân đen xỉ, hòa lẫn vào bóng đêm, thì khó khăn hơn nhiều. Đầy trời Nam Ngân Thảo, hắn muốn tấn công chỉ có thể chặt đứt chúng. Chỉ cần chúng bị đứt, ta lập tức phát hiện vị trí của hắn, chuẩn bị phòng ngự hoặc tấn công. Nhưng cách dùng Lam Ngân Thảo này tiêu hao hồn lực quá lớn. Lúc này, một hướng lưới Lam Ngân Thảo bị nhanh chóng cắt đứt. Tìm thấy ngươi rồi. Đường Tam nhìn về phía đó, thấy một bóng người màu trắng đang với tốc độ cực nhanh chặt đứt lưới Lam Ngân Thảo của ta. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, một con lửa lập tức phun về phía đó. Trong lưới Lam Ngân Thảo, tốc độ bị hạn chế rộng rãi. Hắn muốn di chuyển trước phải cắt đứt Lam Ngân Thảo, nếu không sẽ bị cuốn chặt. Cuồn lửa nhanh chóng phun ra, Lam Ngân Thảo lập tức bốc cháy. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, đái Mộc Bạch cũng đứng lên, toàn thân bộc phát ra khí thế. Xung quanh xuất hiện vô số điểm sáng vàng óng, rồi đột nhiên lao về phía ngọn lửa. Đây là hồn kỹ thứ tư của hắn, một hồn kỹ phạm vi rộng, mỗi điểm sáng đều có thể gây ra sát thương 10% lực lượng bản thân hắn cho địch nhân. Lúc này đối phương cuối cùng bị phát hiện và vây khốn, tất nhiên phải toàn lực tấn công. vô số ánh sáng như những tia lửa bắn mạnh, lao về phía ngọn lửa. Những điểm sáng đó nổ tung, lửa cháy dữ dội, dường như không có điểm mù nào. Ngọn lửa và tiếng nổ vang trời, hoàn toàn đánh thức màn đêm. Nên, ăn chút lòng nướng, Áo Tư tạp nén cho mấy người và xiên lòng nướng. Những chiêu thức này đều tiêu hao hồn lực rất nhiều. Hàn chắc bị thương rồi chứ? Bạch hổ lưu tinh vũ của đái lão đại trong ngọn lửa sẽ gây ra những vụ nổ mạnh, uy lực tăng lên một bậc. Tiểu Vũ thở hổn hển, kinh ngạc nhìn về phía trước, phản ứng khá nhanh. Khi Đường Tam phát hiện Phượng Hoàng hỏa tuyến đã thiêu rụi một vùng như vậy, thế Bạch hổ lưu tinh vũ không có điểm mù nào không bị nổ tung. Xa xa, Chu Trúc Thanh cũng đến, nhìn chằm chằm. Hợp kỹ ba người này là do Đường Tam nghĩ ra, chữa trị những kẻ địch có tốc độ quá nhanh. Đối với loại địch nhân này, công kích đơn thể hầu như vô hiệu, vì đánh không trúng. Áp chế thuần túy về tốc độ khiến bất kỳ hồn kỹ đơn thể nào cũng vô dụng. Như Chu Trúc Thanh vừa nãy, chỉ chặn được tàn ảnh Green Rally, vừa đối mặt đã bị đánh bay. Nếu không phải Tiểu Vũ có kỹ năng thuấn di, kịp phản ứng trong lúc nguy cấp, kết quả cũng sẽ như vậy. Thậm chí dùng thuấn di vẫn chậm hơn hắn một nhịp. Rõ ràng, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù này. Đầu tiên, Đường Tam dùng lưới lam ngân thảo để phát hiện hướng đi của đối phương, tạo ra vùng hỏa diễm rộng lớn, kết hợp với sức mạnh tăng thêm của Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, làm bùng nổ toàn trường. Nhưng Đường Tam vẫn cảm thấy bất an. Đột nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nói trầm đục. Các ngươi đang nhìn cái gì vậy? Vừa nghe xong, gần như ngay lập tức, Bát Trung Mô sau lưng Đường Tam hiện ra. Vô số lam ngân thảo điên cuồng lao về phía sau. Những người còn lại lập tức tản ra, ngay cả quay đầu cũng không kịp. Thật kinh khủng. Không cảnh. Lúc này, người bí ẩn đó lẩm bẩm một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, hắn dường như bước vào trạng thái thời gian ngưng kết. Trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Tất cả động tác của bảy người như bị làm chậm lại gấp 10 lần. Hắn cười nhếch mép, chậm rãi đi tới. Dùng lam ngân thảo đang lao tới, trực tiếp trói chặt chữ Vinh Vinh. Ngay sau đó, hắn đến trước mặt Áo Tư Tạp, lấy hai cây đấm chàng đang định ăn trong miệng hắn ra, rồi nhét vào lỗ mũi hắn. Tiếp đó, hắn ấn súng Mã Hồng Tuấn đang bay trên không trung, vừa đúng chạm phải một cây bát chu mô của Đường Tam. Đối với Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, hắn chỉ dùng một lần lam ngân thảo lao tới, trói chặt chân cả ba người. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Trong trạng thái không cảnh, cảm giác về thể chất của hắn tăng lên gấp 10 lần, tương đương với việc tốc độ của đối phương chậm lại gấp 10 lần. Nhưng điều này đòi hỏi thể chất cực cao, nếu không, căn bản không thể nào đạt được. Đây là thành quả lớn nhất của hắn trong nửa năm qua chiến đấu với Nhị Minh ở tinh đấu Đại Xâm Lâm. Không cảnh đã trưởng thành, rời khỏi trạng thái không cảnh, mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, chữ Vinh Vinh bị lam ngân thảo trói chặt như một chiếc bánh trưng. Áo Tư Tạp mặt đỏ bừng, rút đấm chàng ra khỏi lỗ mũi, không thở nổi. Mã Hồng Tuấn hét thảm một tiếng, vì cánh tay hắn lại bị bát chu mâu của Đường Tam cứa rách một vết thương. Tiểu Vũ, Đá Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh bị lam ngân thảo làm cho trượt chân, đứng liên tại chỗ. Bảy người trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Chỉ có Đường Tam miễn cưỡng đứng yên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Những người đứng quan sát ở bên cạnh cũng mở to mắt kinh ngạc. Đây là Liễu Nhị Long, người vốn đang tức giận bừng bừng, cũng kinh hãi nhìn. Cơn giận dữ vừa nảy sinh cũng biến mất. Với tầm nhìn của nàng, lúc đó chỉ thấy một bóng người màu trắng như một tia sáng xuyên qua bảy người. Rồi mọi chuyện trở nên như vậy. Tốc độ quá nhanh. Phất Lan Đức trầm giọng nói. Hắn gần như hoàn thành tất cả động tác trong nháy mắt, khiến bọn họ tự mình tấn công. Chẳng lẽ đây là một loại hồn kỹ đặc thù nào đó? Ta nhớ Độc Cô Bác có hồn kỹ ngưng kết thời gian tương tự, có thể đạt được hiệu quả tương tự. Nhưng đó là hồn kỹ thứ 8 của hắn. Không phải, lúc nãy không phải là ngưng kết thời gian, là tốc độ của hắn quá nhanh. Nhữ Nhị Long lắc đầu. Nếu là hồn kỹ ngưng kết thời gian phạm vi lớn như vậy, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được. Nhưng lúc nãy chúng ta không có cảm giác gì. Đây giống như một loại trạng thái chiến đấu đặc thù hơn. Liễu Nhị Long, người được mệnh danh là giết hại chi giác, là người trong ba người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất. Nàng mơ hồ hiểu được tình huống đặc biệt này, nhưng chưa hiểu rõ hoàn toàn. Họ đều như vậy, hùng chi là Đường Tam và những người khác. Khi họ hoàn hồn, Tham Ca, sao lam ngân thảo của ngươi lại trói ta vậy? Đường Tam, sao bát chu mâu của ngươi lại làn bị thương ta? Đau chết ta rồi. Ai nhét nấm chàng vào lỗ mũi ta vậy? Anh Rinh, sao anh lại dùng nam ngân thảo trói chân em và Trúc Thanh vậy? Đường Tam nhìn mấy người nằm ngổn ngang trên đất, vô cùng ngạc nhiên. Lấy lại tinh thần, khoe miệng anh ta cũng giật giật. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hình như nghĩ đến điều gì đó. Đường Tam hít sâu một hơi, nhìn về phía bóng người màu trắng đang ung dung đứng trên Lam Ngân Thảo ở phía xa. Không tệ, phối hợp rất ăn ý, nhưng vẫn rất yếu. Mặc dù không đụng đến hóc áo của ta, nhưng hai con hồn thú là phần thưởng cho các ngươi. Lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Ha ha ha. Bóng người màu trắng đó đột nhiên biến mất giữa không trung, đi đến vô ảnh, đi về vô tung. Một lúc lâu sau, mấy người mới gắng gượng bò dậy. Đường Tam nhanh chóng hút độc bát chu mô ra khỏi người Mã Hồng Tuấn. Mọi người nhìn nhau. Vừa nãy dưới đáy thế nào vậy? Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm. Sa chỉ trong nháy mắt, ta đã rơi vào trên người bát chu mô của ngươi. Đường Tam, đúng vậy, ngươi còn dùng Lam Ngân Thảo trói ta lại nữa chứ? Chữ Vinh Vinh tức giận nói. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch cũng đi tới. Sắc mặt ai nấy cũng không tốt. Đường Tam trầm giọng nói. Vừa nãy trong khoảnh khắc đó, tên lục hoàn hồn đế kia đã thay đổi tư thế của chúng ta. Hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng ta. Chắc hẳn là đã dùng một loại hồn kỹ đặc thù nào đó, khiến tốc bộ của hắn nhanh như thiểm điện, cho tích tắc thay đổi trạng thái của tất cả chúng ta, mới tạo ra kết quả như vậy. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Khi tốc độ và cảm giác của chúng ta chênh lệch quá lớn, đối với hắn mà nói, chúng ta như đứng im vậy. Chu Trúc Thanh dường như hiểu ra, nhỏ giọng nói, lúc ta tấn công hắn, cũng có cảm giác đó. Đúng vậy, chính là ý đó. Đường Tam lắc đầu nói, sự chênh lệch về thực lực quá rõ ràng. Chính hồn đế hệ mẫn công trên 60 cấp, làm sao lại khủng khiếp như vậy? Trừ phi là một số võ hồn biến dị đặc thù. Vừa nãy khi vượng hoàng hỏa tuyến của tên mập rơi vào lưới Lam Ngân Thảo do ta bày ra, thì hắn chắc hẳn đã biến mất và xuất hiện ở chỗ tối phía sau chúng ta rồi. Nghe vậy, lòng mọi người lạnh run. Lúc này, Phất Lan Đức và những người khác cũng đến. Lão Sương, vị bằng hữu này của ngài, do cuộc là võ hồn gì vậy? Đường Tam không nhịn được hỏi. Ta chưa từng thấy loại này. Ngươi nói lục hoàn hồn đế, ta cũng không thấy hắn sử dụng võ hồn. Ngay cả hồn hoàn cũng không dùng. Đại sư vẫn im lặng không trả lời. Được rồi, mấy người các ngươi, Áo Tư Tạp, Bàn Tử, hai người mau đi giết hai con hồn thú kia, hấp thu hồn hoàn đi, trước khi trời tối. Phất Lan Đức thản nhiên nói. Hỏi nhiều làm gì? Chúng ta cũng không biết. Hỏi chúng ta làm gì? Triệu Vô Cực thầm nói. Tên nhóc Tiểu Phong này, xem ra mạnh hơn rồi. Bảy người im lặng, không ai nói gì thêm. Trận chiến này kết thúc rất nhanh, hơn nữa còn là kết thúc trong tư thế bị nghiền nát. Bảy người đều tin rằng, ngay cả viện trưởng Phất Lan Đức hay Liễu Nhị Long cũng không thể làm được đến mức này. Đương nhiên, nguyên nhân một phần là do hoàn toàn không biết gì về đối phương. Nhưng quan trọng hơn vẫn là sự chênh lệch quá lớn về thực lực. Thấy ba vị lão sư không nói gì, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đành phải đi hấp thu hồn hoàn. Hai con hồn thú đều rất phù hợp với hai người họ. Tên lục hoàn hồn đế này, đúng là mạnh thật. Chữ Vinh Vinh xoa vai, vừa nãy bị Lam Ngân Thảo giữ lại còn dính độc, nên hiện giờ chữ Vinh Vinh vẫn còn cảm thấy người hơi mệt. Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ cũng vào lều định nghỉ ngơi. Trận chiến tuy ngắn ngủi nhưng quá mệt mỏi, không ngờ đại sư lại có bằng hữu lợi hại như vậy. Tiểu Vũ vuốt vuốt chân, vừa rồi bị Lam Ngân Thảo cản trở, ba người đang chạy rất nhanh, bỗng nhiên bị Lam Ngân Thảo cuốn chặt, chân đều bị kéo đến đỏ lên. Chu Trúc Thanh cũng xoa chân, lực kéo mạnh đến nỗi dù là thân thể hồn sư cũng đau nhức. Chỉ là hai con hồn thú kia hình như có chút khác thường. Chu Trúc Thanh vừa xoa chân, vừa hồi tưởng lại lúc nãy khi lao vào trước mặt hai con hồn thú, phát hiện vết thương đặc biệt, lâm vào trầm tư. Giá mà Vương Phong có ở đây thì tốt. Chữ Vinh Vinh nói với vẻ mong đợi. Nhờ hắn ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ không thảm bại như vậy. Trở về học viện là được gặp Vương Phong rồi. Đây là điều nàng mong đợi nhất hiện giờ, còn hơn cả việc thu hoạch hồn hoàn. Phong ca à, nhưng mà điều đó khó mà xảy ra. Lục hoàn hồn đến này, ta thấy rất quỷ dị. Tiểu Dũ lắc đầu nói. Những kế hoạch của hắn rõ ràng là rất hiểu về chúng ta. Chắc đại sư đã báo tin tức của chúng ta cho hắn rồi, mà đến giờ chúng ta vẫn chưa gặp được hắn. Hắn, Chu Trúc Thanh mở miệng nói. Nửa năm khổ luyện, hắn chắc cũng mạnh hơn nhiều rồi. Tiểu Vũ sững sờ, vật đầu. Đúng vậy, nghỉ ngơi trước đi. Hiện tại còn thiếu hồn hoàn của Trúc Thanh, Vinh Vinh và ca nữa. Ba người trò chuyện với nhau trong lều vải. Ngoài kia, bên đống lửa, Triệu Vô Cực và những người khác cũng đang trò chuyện. Đêm dần trôi qua. Bảy người mạnh lên không ít à. Trong màn đêm, một bóng người trắng xóa giật mặt nạ lên, nhìn lên vầng trăng tròn trên trời. Còn có thể không sai, ta đã sử dụng không cảnh sau khi tiến hóa. Vương Phong mỉm cười. Trong tinh đấu đại xâm lâm, nửa năm khổ luyện, hồn lực của hắn chỉ miễn cưỡng đạt cấp 45, không thể tăng thêm nữa. Vì vậy, Vương Phong dồn toàn bộ sức lực vào việc chiến đấu với Thái Thản Cự Viên. Phải nói, sức chiến đấu của Nhị Minh kinh khủng vô cùng, lại còn sở hữu trọng lực lĩnh vực. Vương Phong hoàn toàn không phải đối thủ của Nhị Minh. Theo dự đoán của Vương Phong, nếu đánh thật, hắn cấp 70 cũng chưa chắc thắng được Nhị Minh khi toàn lực tấn công. Đặc biệt là giờ Nhị Minh còn có thêm cây gậy mà chính hắn tặng. Vương Phong cấp 70 cũng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng, chính việc bị Nhị Minh đánh cho thê thảm nửa năm qua lại giúp Vương Phong tiến bộ rất nhiều về chiến đấu trong không cảnh. Vì hàng ngày đều chiến đấu dưới trọng lực lĩnh vực của Nhị Minh, nên việc lĩnh ngộ không cảnh có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Ban đầu, không cảnh chỉ là tăng cường cảm giác toàn thân, thực hiện các phản ứng nhỏ để né tránh đòn tấn công của kẻ thù. Nhưng dưới sự tôi luyện của Nhị Minh, Vương Phong vận dụng không cảnh càng thuần thục và phát triển nhanh chóng. Giờ đây, sau khi vào không cảnh, Vương Phong thậm chí có thể miễn dịch tạm thời trọng lực lĩnh vực của Nhị Minh. Không cảnh liên quan đến sự hiểu biết của Vương Phong về từng thời cơ, xương cốt và cảm giác tinh thần lực của cơ thể. Sau khi vào không cảnh, cảm giác của Vương Phong tăng lên hơn 10 lần. Tinh thần lực vận chuyển điên cuồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Não bộ ở trạng thái quá tải, giống như CPU đang hoạt động ở tần số siêu cao. Trong trạng thái này, từng thời cơ trên người hắn đều có thể được điều khiển rất tinh tế, tốc độ được tăng cường đáng kể. Đây là cảm ngộ mà Vương Phong rút ra được sau khi bị Nhị Minh đánh. Dù sao, bị một con hồn thú 100.05 có thể so với Phong Hào Đấu La sử dụng lĩnh vực đánh suốt nửa năm, Vương Phong không thể nào không có chút tiến bộ nào. Hiện tại, không cảnh đã trở thành một trong những sát chiêu lợi hại nhất của Vương Phong. Tuy nhiên, việc vào trạng thái này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Giống như việc ép xung CPU sẽ làm hỏng bô mạch chủ và chính CPU. Nếu thiết bị bô mạch chủ của ngươi không đạt tiêu chuẩn, thì căn bản không thể chịu được trạng thái ép xung này. Sử dụng lâu dài, tất nhiên càng khó khăn. Ngoài ra, nếu không có sự tăng cường tinh thần lực và cảm giác hồn kỹ của Hắc Cô tinh thần xương đầu, thì rất khó để vào trạng thái này. Với thể chất hiện tại của Vương Phong, muốn nở ra cấp độ 2, biến mất Huyền Minh Giáp, tăng thêm Hắc Cô tinh thần xương đầu, không cảnh chỉ có thể duy trì trong chừng 1 phút, cấp độ 1 còn chưa thể vào được. Nhưng trong 1 phút đó, Vương Phong gần như bất khả chiến bại, trừ phi là loại hồn đấu la hệ mẫn công siêu cường. Nếu không khó mà phát hiện tốc độ và cảm giác của hắn, Đường Tam và 6 người kia tuy rất mạnh, cách làm cũng không tồi, vận dụng hồn kỹ cũng rất tốt. Nhưng trong tình trạng bị áp đảo như vậy, không có khả năng thắng, họ thậm chí không thể đụng vào áo của Vương Phong. Nếu là ở cấp độ 1 của Vương Phong, thì còn có thể chạm vào được. Nhưng khi lên cấp 2, mở ra hình thái mới của không cảnh, thì dù cả 7 người họ có được tất cả hồn hoàn cấp 4, cũng rất khó làm được. Coi như ta dùng không cảnh đã tiến hóa này, lần đầu tiên thực chiến với các ngươi vậy. Vương Phong cười nói, ngày mai, ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt về hiệu quả của thí thần thương và cảm nhận sức mạnh của hồn thú điên cuồng. Hôm sau, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đã hoàn toàn hấp thu 2 hồn hoàn của hồn thú. Hồn kỹ cấp 4 của cả 2 đều rất mạnh. Mã Hồng Tuấn hấp thu hồn hoàn của Đại Địa Chi Vương, có được hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, gồm 2 giai đoạn, phạm vi 5m, giai đoạn 1 làm đối thủ mê hoặc, giai đoạn 2 tạo ra dung nham tấn công, vây sát thương lớn cho đối thủ, nhưng cần Đường Tam phối hợp, vì đây là chiêu thức cần tụ lực. Nếu rời khỏi phạm vi ở giai đoạn 1, chỉ có thể đánh hụt. Còn Áo Tư Tạp có Vấn Hồng Tràng, tăng toàn trạng thái 10%, đều là những hồn kỹ rất mạnh, tia hồn kỹ rất tốt. Nhưng trận thua thảm hại tối qua khiến 7 người không mấy phần khích, ngược lại rất bình tĩnh. Đại sư thấy vậy, nhìn cười trong lòng. Đây chính là hiệu quả ông mong muốn. 7 đứa trẻ này, thiên phú rất mạnh và rất ăn ý. Nhưng cần có người thúc giục chúng, không để chúng kiêu ngạo tự mãn vì thành tích đạt được. Người đó phải trẻ tuổi, để chúng cảm nhận được thất bại tất nhiên. Chỉ có Vương Phong, đã có chút dáng vẻ của vương giả chi sư rồi. Đại sư nghĩ thầm, giải đấu hồn sư cấp cao toàn lục địa lần này không hề đơn giản, muốn đi xa hơn, cần loại rèn luyện này. Một đoàn người xuyên qua rừng, rừng rậm lớn tuy không rộng, nhưng cũng cần vài ngày mới ra được. Chất lượng hồn thú cũng kém hơn tinh đấu đại xâm lâm. Hơn nửa ngày, mọi người không thu hoạch gì. May mà vị hồn đế lục hoàn mà Đường Tam và 6 người kia lo lắng không đến tấn công họ. Có lẽ vì trận chiến tối qua đã cho họ cơ hội nghỉ ngơi. Tả ngày không có thu hoạch gì. 3 người còn lại, vì muốn tìm hồn thú phù hợp nhất, lại có đại sư ở đây nên yêu cầu càng nghiêm ngặt hơn. Tối đến, cả ngày không bị hồn đế lục hoàn tấn công, Đường Tam và 6 người kia vẫn cảnh giác, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm. Lão sư, tìm như vậy không phải cách. Đường Tam nhìn đại sư, Phất Lan Đức nói, con có cách thu hút hồn thú nhanh chóng, nhưng khá nguy hiểm. Bốn người nhìn về phía Đường Tam. Thì như vậy quá tốn sức. Nếu có cách tốt hơn thì tốt nhất. Cách gì? Đại sư hỏi. Đường Tam lấy ra u hương khỉ la tiên phẩm trong bách bảo nàng. Cười nói. Vật này chính là tiên phẩm. Ta dùng nó tẩm bổ. Sẽ tản ra mùi hương đặc biệt. Vì dược thảo này vốn là chí bảo. Hương thông tỏa ra sẽ thu hút hồn thú đến đây. Bốn người mắt sáng rỡ. Phương pháp này không tệ. Chỉ là hơi nguy hiểm. Nếu lỡ thu hút quá nhiều hồn thú thì sao? Phất Lan Đức suy nghĩ. Trừ phi có nơi nào có thể ngăn cản những hồn thú này. Chỗ ngươi và Độc Cô Bác tu luyện trước kia còn không? Đại sư hỏi. Giọng có vẻ hơi kích động. Còn rê. Chỗ đó có một trận độc trận. Cho dù là hồn thú vạn năm cũng không dám tùy tiện đến gần. Ta nghĩ chúng ta tạm thời đến nó. Đường Tan trầm ngâm nói. Hắn nghĩ thầm. Chỗ đó. Ngay cả vị lục hoàn hồn đế kia cũng không dám tới. Như vậy. Tạm thời có thể tránh xung đột với đối phương. Chờ mọi người đều thu được hồn kỹ thứ tư. Cần có cơ hội tạo ra uy hiếp đối với hắn. Mới có cơ hội vượt qua thử thách. Thương lượng xong. Mọi người nhanh chóng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nửa năm sau. Đường Tam trở lại. Thấy nơi đây vẫn đẹp như xưa. Sau khi chuẩn bị xong. Hương thông của u hương khỉ la tiên phẩm từ từ lan tỏa. Mọi người im lặng chờ đợi. Không lâu sau, một tiếng gầm nhẹ vang lên, kèm theo một cơn gió mạnh lao tới. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long lập tức đề cao cảnh giác. Là hồn thú thuộc họ mèo. Đại sư trầm giọng nói. Đường Tam, lần này các ngươi tự xử lý. Cẩn thận nhé. Đại sư vừa dứt lời. Đường Tam và mọi người liền thấy một con ban lan mãnh hổ lao ra từ trong rừng núi. Toàn thân con hổ đen tuyền. Trừ một vệt trắng trên trán. Thân dài hơn 4,5 mét. Vai cao gần 2 mét. Kỳ lạ hơn là gô lưng. Mắt nó đỏ như máu. Cẩn thận. Là một con quỷ hổ vần 5.000 năm. Đường Tam trầm giọng nói. Quỷ hổ là loại hồn thú có sức tấn công và tốc độ cực mạnh. Vô cùng hung dữ. Nói xong. 7 người Đường Tam lao vào giao chiến với con quỷ hổ. Quỷ hổ có năng lực đặc biệt. Ảnh phân thân. Thông thường là 3 cái. Nhưng con này tuổi đời cao hơn. Nó có thể tạo ra 4 cái bóng khác nhau để tấn công. Rất khó phân biệt. Đái Mộc Bạch dùng Bạch Hổ Lịch Quang 3 và Đường Tam dùng Chu Võng Thúc Phược. Mỗi người phá được 1 bóng. Mã Hồng Tấn dùng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến cũng đánh tan 1 cái. Nhưng con quỷ hổ này dường như rất điên cuồng. Trong nháy mắt lại phân ra 4 cái. Lao về phía dược thảo. Mọi người không kịp phòng bị. May mà Đường Tam có Tử Cực Ma Đồng. Nhìn rõ phân thân thật. Chính là cái thứ 2 bên trái. Phân biệt rõ ràng. Đường Tam dùng Chu Võng Thúc Phược khống chế tốc độ của con hổ. Trong đêm tối, Chu Trúc Thanh có tốc độ nhanh nhất. Con hổ này dù lao thẳng tới cũng không thể làm bị thương nàng. Thêm nữa Đường Tam đã dùng Chu Võng Thúc Phược làm chậm tốc độ của nó. Chu Trúc Thanh né tránh. Lập tức thi triển hồn kỹ thứ 3. U Minh Trảm. Đánh về phía quỷ hổ. Vuốt màu tử kim hợp cành 1. Như một lưỡi dao sắc bén. Cắt vào bụng quỷ hổ. Để lộ một vết thương thấy xương. Thế mà. Mặc dù bị tấn công mạnh mẽ như vậy. Con quỷ hổ tránh được Chu Võng Thúc Phược. Dường như không hề cảm thấy gì. Gầm lên một tiếng. Lao về phía chữ Vinh Vinh và áo tư tạp. Mọi người giật mình. Chu Trúc Thanh tấn công mạnh mẽ như vậy. Con quỷ hổ bị trọng thương. Nhưng lại dường như không hề hay biết. Con quỷ hổ này rất quá dị. Lưng nó hình như vốn đã bị thương. Đã điên rồi. Đường Tam quan sát bằng Tử Cực Ma Đồng. Lập tức trầm giọng nói. Vinh Vinh. Thiểu áo. Dùng hết ma cô chàng. Tránh con quỷ hổ này. Ban đầu. Dựa vào Chu Trúc Thanh hồn kỹ. Con quỷ hổ này hẳn sẽ bị giảm sức mạnh đáng kể. Sau đó, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn sẽ phối hợp tấn công. Cuối cùng Tiểu Vũ tung ra đòn kết liễu. Lẽ ra đủ để khiến con quỷ hổ này mất khả năng chiến đấu. Nhưng rõ ràng, tình hình lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Chữ Vinh Vinh và áo tư tạp cũng giật mình. Lật tức bay lên không trung. Không hiểu sao con quỷ hổ này lại hung hãn đến vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Vô Cực và những người khác cũng giật mình. Hắn nhìn rõ ràng mọi chuyện. Chắc là con quỷ hổ đó bị thương trước khi đến đây. Liễu Nhị Long chỉ vào vết thương trên lưng quỷ hổ. Vết thương đó khiến nó mất đi lý trí. Rơi vào trạng thái cực độ điên cuồng. Mặc dù đòn tấn công của Trúc Thanh gây ra tổn thương lớn. Nhưng trong tình trạng này, quỷ hổ hoàn toàn không để ý đến. Họ sẽ rơi vào cuộc chiến gian khổ. Tình huống này đặc biệt. Không biết họ nên đối phó ra sao. Liễu Nhị Long nhìn rõ. Phất Lan Đức cũng nhìn thấy rõ ràng. Đại sư thực lực yếu hơn. Nhìn không rõ lắm. Nhưng sau khi nghe hai người nói, liền trầm ngâm. Xem ra. Có thể là hắn đã làm như vậy. Ba người sửng sốt. Nghe nói là Tiểu Phong. Phất Lan Đức kinh ngạc. Nhưng mà, hắn làm vậy để con quỷ hổ này điên cuồng như vậy sao? Ta cứ nghĩ, cả ngày nay hắn không tấn công. Không hợp với tính cách của hắn à. Chúng ta cứ chờ xem đã. Nếu họ gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ ra tay. Đường Tam và 7 người khác bị trạng thái của con quỷ hổ này làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh, với kinh nghiệm qua vô số trận chiến, họ nhanh chóng phản ứng lại, tiếp tục tiêu hao và kiềm chế nó. Dù nó đang trong trạng thái điên cuồng, nhưng chắc chắn sẽ có lúc kiệt sức. Đường Tam tỉnh táo ra lệnh. Trúc Thanh, con quỷ hổ này rất phù hợp với ngươi. Nhưng trong tình trạng này, e rằng rất khó khiến nó mất khả năng chiến đấu. Ngươi phải chờ thời cơ thích hợp. Chúng ta sẽ tạo điều kiện để nữ gia đoàn kết liễu. 7 người ban đầu muốn làm là khiến con quỷ hổ này mất khả năng chiến đấu. Nhưng bây giờ chỉ có thể thay đổi chiến thuật. Không cần. Ta có cách. Lúc này, Chu Trúc Thanh tiến lên. Trầm giọng nói. Vinh Vinh, tăng cường trạng thái cho ta. Ta tự mình giết nó. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Một luồng ánh sáng lập tức chiếu vào người Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh hít một hơi thật sâu. Tập trung nhìn về phía con quỷ hổ xa xa. Đôi vuốt màu tử kim lóe sáng. Nàng lao thẳng tới. Tốc độ cực nhanh. Nhưng con quỷ hổ 5.000 năm tuổi này cũng không phải dạng vừa. Nó cũng lao về phía Chu Trúc Thanh. Chớp mắt sau đó, hai bóng người va chạm. Chu Trúc Thanh đột nhiên nhảy lên lưng quỷ hổ. Tô Minh bách chảo. Ánh sáng tử kim sắc. Liên tiếp hàng chục lần. Trong nháy mắt xẹt qua lưng quỷ hổ. Đây chỉ là hồn kỹ thứ hai của Chu Trúc Thanh. Nhưng lần này, con quỷ hổ lại phát ra tiếng vầm rú thống khổ cực độ. Ngay sau đó, nó ngã xuống đất. Mọi người đều ngạc nhiên. Ngay cả Đường Tam cũng hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi Chu Trúc Thanh nhảy xuống khỏi người quỷ hổ. Trúc Thanh, ngươi làm thế nào vậy? Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Sinh lực của con quỷ hổ này chắc chắn rất mạnh. Hơn nữa đang trong trạng thái điên cuồng. Hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Không thể nào bị một hồn kỹ đánh ngã mới đúng à. Mọi người cùng nhau vây quanh. Đường Tam nhìn về phía nơi Chu Trúc Thanh vừa thi triển hồn kỹ. Ngạc nhiên nói. Thì ra là thế. Trúc Thanh, ngươi vừa rồi dùng U Minh Bách Chảo tấn công vết thương của hắn là... Đường Tam chỉ vào vết thương trên lưng quỷ hổ. Vết thương nhỏ xím ấy dường như chính là nguyên nhân khiến con quỷ hổ này trở nên điên cuồng như vậy. Ngay cả bây giờ, dù đứng cách xa, mấy người họ vẫn cảm nhận được sát khí khủng bố tỏa ra từ vết thương đó. Đúng vậy, Chu Trúc Thanh gật đầu. Ta tấn công cận chiến mới thấy vết thương này. Có lẽ chính vết thương này khiến nó phát điên. Nếu ta dùng U Minh Bách Chảo tấn công chính xác vào điểm đó, mở rộng vết thương, Thin Ti Li, vết thương này gây ra đau đớn cho nó còn hơn cả những đòn tấn công của chúng ta. Ta nghĩ, chỉ cần mở rộng vết thương này, con quỷ hổ kia sẽ chết ngay lập tức. Nghe xong, mọi người im lặng. Không ngờ trong khoảnh khắc cận chiến ấy, Chu Trúc Thanh lại suy nghĩ nhanh nhạy đến vậy. Không biết vết thương này do ai gây ra. Áo Tư Tập cau mày. Ta cảm thấy không đơn giản. Đường Tam lắc đầu. Cũng không rõ vết thương này do ai gây ra. Khả năng rất nhiều. Nhưng con quỷ hổ này đang điên cuồng. Trúc Thanh, ngươi giết nó và hấp thu hồn hoàn sẽ không gặp khó khăn gì. Đường Tam cười nói. Đây là kết quả tốt nhất. Vì vết thương này, nó đang chịu đau đớn tột cùng. Nhưng vì sự điên cuồng, nó không cảm nhận được đau đớn. Ngược lại mong muốn được chết. Sắc khí từ vết thương tỏa ra. Có lẽ khiến linh hồn con quỷ hồ này cũng khiếp sợ. Giết nó, với nó mà nói, cũng là một sự giải thoát. Mọi người hơi giật mình. Chu Trúc Thanh định nói gì đó nhưng lại thôi. Thực ra, nàng muốn nói, vết thương này cũng có trên hai con hồn thú đã chết hôm qua. Chỉ là vì Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn giết chúng và hấp thu hồn hoàn nên mọi người không để ý. Còn nàng, vì bị vị lục hoàn hồn đế bí ẩn kia đánh bay, tình thơ rơi xuống gần hai con hồn thú đó, mới thấy những vết thương nhỏ tỉ mỉ y hệt. Rõ ràng, những vết thương trên hai con hồn thú đó là do đối phương cố ý để lại. Nếu phát hiện sớm, thì khi đối phó con quỷ hổ này đã có chuẩn bị. Nói cách khác, vết thương trên con quỷ hổ này cũng là do vị lục hoàn hồn đế đó gây ra. Vị lục hoàn hồn đế đó vẫn đã giúp chúng ta, ấp thầm nhắc nhở chúng ta. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh định lên tiếng thì lờ. Từ xa, đột nhiên vang lên những tiếng động như địa chấn. Các ngươi vào trong đi. Chắc chắn có rất nhiều hồn thú. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đi tới. Ít nhất hơn 30 con hồn thú. Đại sư trầm giọng nói. Hơn nữa, có lẽ còn có hồn thú vạn năm trở lên trong đó. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đã phát hiện ra điều đó từ trước. Khoa trương vậy sao? Đám Mộc Bạch hít sâu một hơi. Loại tiên dược này lợi hại thật. Còn có một điểm không ổn. Phất Lan Đức nhìn mọi người. Nói, những con hồn thú này đều có vết thương. Ta vừa quan sát. Mỗi con đều có vết thương giống con quỷ hồ kia. Ngay cả một con hồn thú 3 vạn năm cũng có vết thương này. Nghĩa là chúng đều đang phát điên. Mọi người lập tức im lặng. Loại hồn thú bị thương này, dù giết dễ dàng, hấp thu hồn hoàn cũng dễ dàng. nhưng muốn giết chúng không dễ dàng chút nào. Đặc biệt là những con hồn thú vạn năm trở lên. Khi chúng phát cuồng, ngươi căn bản không có cơ hội. Tất cả đều có vết thương. Mã Hồng Tuấn lau mồ hôi lạnh trên trán. Đây là do ai làm vậy? Khủng bố quá. Ngay cả hồn thú ba vạn năm cũng bị thương. Lúc này, Chu Trúc Thanh thì thầm. Là hắn. Là vị lục hoàn hồn đế đó. Đường Tam và những người khác ngạc nhiên nhìn nàng. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xalộxét.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Chu Trúc Thanh nói khiến Đường Tam và những người khác khá ngạc nhiên. Hơn 30 con hồn thú do Ung Hương Khỉ La tiên phẩm tụ lại, đến từ nhiều hướng khác nhau. Muốn khiến mỗi con hồn thú đều bị thương rồi lại toàn thân trở ra, e rằng rất khó. Húng chi còn có một con hồn thú 3 vạn năm tuổi trong mó. Nếu thật sự như vậy, vị lục hoàn hồn đế kia rốt cuộc là ai? Trúc Thanh nói có lý. Đường Tam suy nghĩ rồi nói. Vị lục hoàn hồn đế kia tốc độ quá nhanh. Những con hồn thú này, kể cả con 3 vạn năm tuổi, cũng khó lòng sánh bằng tốc độ của hắn. Lại hồn sư hệ mẫn công đặc biệt này, chỉ cần không thể hạn chế tốc độ của hắn thì có thể gây thương tổn cho những con hồn thú này. Nghe Đường Tam nói vậy, những người khác cũng thấy có lý. Trúc Thanh, ngươi nghĩ ra được thế nào? Tiểu Phú hỏi. Chu Trúc Thanh liền kể lại nguyên nhân. Là do quan sát vết thương trên người Đại Địa Chi Vương và Phấn Hồng Nương Nương trong trận chiến mà suy luận ra. Nói xong, Đường Tam và những người khác im lặng một lúc. Rất tốt, là một chiến hồn sư hệ mẫn công. Trúc Thanh, ngươi có tiến bộ rất lớn trong việc điều tra và phân tích. Đại sư tán thưởng nhìn Chu Trúc Thanh, có thể phát hiện manh mối còn sót lại của đối phương, rồi phân tích, cuối cùng đưa ra quyết định. Đó chính là lý do ngươi dùng hồn kỹ thứ hai, chớp nhoáng giết chết con quỷ hổ kia chứ gì. Nếu đêm qua Chu Trúc Thanh không phát hiện vết thương đó, nàng cũng không thể suy luận ra nhiều như vậy. Với một chiến hồn sư hệ mẫn công, trên chiến trường, vai chiến đấu, còn phải phụ trách điều tra, phân tích và truyền đạt thông tin cho chỉ huy. Cung cấp càng nhiều thông tin thì càng có lợi cho đội ngũ. Đừng bàn đến vị lục hoàn hồn đế kia trước. Phất Lan Đức nhìn mọi người. Bên ngoài giờ có nhiều hồn thú như vậy. Trước hết nên nghĩ xem làm sao. Nhiều hồn thú tụ tập như vậy, cho dù chúng ta trực tiếp ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Lại càng nóng này, tấn công sẽ càng khủng khiếp hơn. Hơn 30 con hồn thú, từ mấy ngàn năm đến vài vạn năm tuổi đều có. Đây không phải là một đội nhỏ có thể hợp tác đánh thắng. Những con hồn thú nóng nảy này, giết được thì rất thích hợp chúng ta hấp thu. Đường Tam cười nói. Vì lục hoàn hồn đế tiền bối này lần này không tự mình tấn công chúng ta, nhưng rõ ràng đây là đang thử thách chúng ta. Chỉ cần vượt qua được thì lợi ích chúng ta thu được sẽ rất nhiều. Hiện tại vấn đề duy nhất cần giải quyết, tất nhiên là làm sao thu hoạch được những con hồn thú chúng ta cần từ hơn 30 con hồn thú này. Đường Tam giải thích tỉ mỉ, khiến những người khác lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại. Lúc này, Đường Tam tháo phi thiên thần trào xuống. Tuổi nói, có lẽ phải nhiều mấy vị lão sư. Vật này các ngươi chắc cũng biết, gọi là phi thiên thần trảo. Có thể bắt được đồ vật ở ngoài tầm mấy chục thước trên các mọi địa hình, dùng để né tránh hoặc lao trèo. Nói rồi, Đường Tam đột nhiên hướng phi thiên thần trảo về phía một tảng đá lớn xa xa. Nhưng tương tự, nó cũng có thể dùng để bắt đồ vật. Chỉ cần có hồn lực mạnh mẽ chống đỡ, thần trảo phía trước đột nhiên bắn ra một mũi nhọn hình ám khí. Sợi thép cứng cáp nối liền hai đoạn. Mũi nhọn đâm vào tảng đá xa xa, trong nháy mắt tạo thành một cái càng lớn, khóa chặt tảng đá đó. Ngay sau đó, Đường Tam vận dụng hồn lực, thu dây lại, liền bắt được tảng đá đó. Thấy vậy, Phất Lan Đức và các vị lão sư khác mắt sáng lên. Dùng cái này bắt hồn thú, một cái có lẽ không đủ, nhưng ba cái, thậm chí bốn cái, thì đủ để bắt nguyên cả đám hồn thú bên ngoài. Đường Tam đưa phi thiên thần trảo cho Phất Lan Đức, rồi nói với Đái Mộc Bạch và những người khác. Mộc Bạch, Tiểu Áo, các ngươi cũng tạm thời tháo phi thiên thần trả xuống cho các lão sư dùng. Hắn phân phối ám khí gần như cho mỗi người một bộ. Đá Mộc Bạch và Áo Tư Tạp lập tức tháo phi thiên thần trả xuống đưa cho Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Đường Tam thì giao cho Triệu Vô Cực. Cơ quan này không phức tạp, ba vị lão sư đều là lão hồn sư nên rất nhanh liền học xong. Vậy trước hết để Vinh Vinh chọn hồn thú đi. Đường Tam nhìn chữ Vinh Vinh. Trước đó Vương Phong nói, hồn kỹ thứ tư của ta nên chọn loại có phòng ngự tốt nhất. Tốt nhất là có thể tự bảo vệ mình. Chữ Vinh Vinh cười hì hì. Huống hồ, ta cảm thấy thân thể mình mạnh lên không ít. Hẳn là có thể hấp thu hồn thú có niên hạn cao hơn. Cả Áo Tư Tạp cũng đánh không lại ta nữa. Áo Tư Tạp, hắn tuy rằng kim sắc lạp xưởng cả chất lượng lẫn hương vị đều tăng lên, nhưng vẫn không thể giúp hắn tăng phúc đủ. Không giống như cửu bảo tinh ly tháp của chữ Vinh Vinh, có tinh thần triệt hỗ trợ tăng cường tố chất cơ thể. Tiểu Phong nói không sai. ngươi tăng phúc về công kích, tốc độ, hồn lực đã đủ rồi, nên chọn loại có phòng ngự tốt nhất. Đại sư gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, bên ngoài có một con lân giáp thú, lực phòng ngự của nó mạnh nhất trong số những hồn thú này, kể cả mấy con vạn năm cũng chưa chắc hơn được nó. Hơn nữa, xem ra nó có chút dị biến. Dị biến? Đường Tam ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, đại sư chỉ ra ngoài, lân giáp thú bình thường có lớp vảy đen, hình dáng giống cá sấu, nhưng con này đặc biệt hơn, tuổi của nó không chỉ đạt đến giới hạn, mà lớp vảy lưng còn có màu tím nhạt. Đây hẳn là vảy đột biến. Tha ta đoán, loại vảy tím này phòng ngự còn xuất sắc hơn nữa, có lẽ còn có năng lực đặc biệt. Loại lân giáp thú này rất hiếm. Mọi người nhìn thấy con lân giáp thú đó, vảy lưng quả nhiên màu tím nhạt, còn có một lớp ánh sáng đen. Bắt được rồi hấp thu sẽ biết. Nhiễu Nhị Long ánh mắt lóe lên tia lửa, không nói hai lời, nhảy lên cao, phi thiên thần chảo bắn ra. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực vội vàng đuổi theo. Tinh khí của Liễu Nhị Long quả thật nóng nảy quá. Con lân giáp thú tím tuy thân hình lớn hơn một chút, nhưng trước mặt ba hồn sư cường đại, không đủ xem. Nó như bị cần cẩu treo ngược lên vậy. Thân hình khổng lồ của lân giáp thú bị kéo xuống, nã rúi rụi xuống đất, hấp thụ độc khí trong độc trận, bị phi thiên thần chảo của Phất Lan Đức trói chặt. Con lân giáp thú như con rùa đen bị lật úp, bụng hướng lên trời, nhưng dù là bụng cũng được bao phủ bởi lớp vảy dày. Đại sư nhanh chóng chỉ ra điểm yếu của con lân giáp thú, rồi bảo Liễu Nhị Long dẫn chữ Vinh Vinh đi hấp thu nó. Tiểu Tam, hồn hoàn thứ tư của ngươi, hãy chọn con nhân diện ma chu này. Đại sư chỉ về phía con ma chu xa ra. Đặc điểm của nhân diện ma chu, chắc ngươi cũng biết rồi. Con hồn thú 6.000 năm này là phù hợp nhất. Đường Tam im lặng một lát. Vị bạn lục hoàn hồn đế kia của ta tuy rằng cho các ngươi thử thách, nhưng nhìn vào vết thương của những hồn thú này, rõ ràng là hắn cố ý điều động chúng tới. Đại sư nói, đúng là như vậy. Cho dù là con quỷ hổ trước kia đạt đến giới hạn niên hạn, hai con lân giáp thú tím vừa rồi, đều không phải dễ dàng bắt vặp. Cho dù có u hương khỉ la tinh phẩm cũng chưa chắc hấp dẫn được những hồn thú hoàn hảo phù hợp với bọn họ như vậy. Đường Tam gật đầu, điều này hắn đương nhiên hiểu. Cho nên, con nhân diện ma chu 6.000 năm này, rõ ràng là hắn đã lựa chọn kỹ rồi mới đưa cho ngươi. Trận chiến tối qua, hắn đã hiểu rất rõ về thực lực và võ hồn của các ngươi. Đại sư tiếp tục nói, những hồn thú này tuy nhiều, nhưng trong đó đều có những hồn thú các ngươi cần. 6.000 năm là con hồn thú có niên hạn cao nhất trong số những con hiện có, đều vượt quá giới hạn của hồn sư cấp 40. Lúc này, Đường Tam đột nhiên nhìn sang một bên khác, cười nói, nhưng mà lão sư, thì còn có một con địa huyệt ma chu vạn năm. Con nó em thấy hợp hơn. Em nghĩ, đó cũng là ý của vị lục hoàn hồn đế kia đấy hạ. Nghe vậy, đại sư sử sốt. Vạn năm địa huyệt ma chu. Đại sư tuy đã thấy, nhưng nghe Đường Tam nói vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ông Mịnh nói gì đó thì Phất Lan Đức vội chen gào. Không được, vạn năm hồn thú quá nguy hiểm. Trường hợp của Tiểu Phong là đặc biệt. Nếu xảy ra vấn đề thì sao? Đại sư cũng trầm giọng nói. Tiểu Tam, vạn năm hồn thú đối với ngươi cũng quá nguy hiểm. Nếu không có lý do chính đáng, ta sẽ không đồng ý. Lý do? Đường Tam mỉm cười đáp. Có hai lý do. Thứ nhất, vì giải đấu hồn sư cấp bao, toàn bộ đại lục đều là tinh anh hồn sư. Nếu bảy người chúng ta không có chỗ nào mạnh hơn người khác, không có vạn năm hồn hoàn, thì làm sao vượt qua được những tinh anh hồn sư đó? Đại sư Rilin, ngài thấy khả năng thế nào? Đại sư giật mình. Đúng vậy, cho dù bảy người họ là thiên tài, nhưng toàn đại lục làm sao lại thiếu thiên tài khác? Dựa vào đâu mà cho rằng mình nhất định vượt trội? Đường Tam tiếp tục. Lý do thứ hai là vị tiền bối lục hoàn hồn đế kia. Thứ nhất, ông ấy điều động những hồn thú này đến đây. Ngoại trừ con hồn thú 3 vạn năm tuổi kia, điều đó có nghĩa là ông ấy cũng cảm nhận được chúng ta có thể hấp thu những hồn thú này. 6.000 năm nhân diện ma chu và 1 vạn năm địa huyệt ma chu đều là lựa chọn của vị tiền bối đó dành cho ta. Vì vậy, ông ấy thấy ta có khả năng hấp thu địa huyệt ma chu này. Đây là suy luận ngược, tư duy ngược chiều. Đại sư và Phất Lan Đức lại giật mình. Vị tiền bối lục hoàn hồn đế này, họ biết là ai? Nói cách khác, Tiểu Phong cũng nghĩ Đường Tam có thể hấp thu hồn hoàn địa huyệt ma chu này. Vung Phong tự nhiên nghĩ vậy. Dù sao trong nguyên tắc Đường Tam cũng hấp thu địa huyệt ma chu, không thể xảy ra vấn đề gì. Con địa huyệt ma chu này hơn 11.000 năm, không phải mới nhập môn. Niên hạn càng cao, sau khi hấp thu thì hiệu quả càng lớn. Đại sư và Phất Lan Đức im lặng. Thêm nữa, ta đã hấp thu hai chu tiên thảo, thân thể đã được tẩy tủy, cường đại hơn hồn sư cùng cấp mấy lần, cho nên ta hoàn toàn tự tin có thể hấp thu địa huyệt ma chu này. Đường Tam tự tin nói. Lúc này, Tiểu Vũ từ bên cạnh bước đến, nhỏ giọng nói, ca, thật sự 10 phần sao? Vạn năm hồn thú sau khi chết, khi hồn hoàn của chúng bị hấp thu sẽ sinh ra linh hồn chấn động. Vì vạn năm hồn thú đều có trí tuệ rất cao, thì thức linh hồn của chúng vẫn còn trong hồn hoàn. Một khi hấp thu, linh hồn chấn động này sẽ gây ra tác động vô cùng khủng khiếp lên tinh thần linh hồn của hồ sư. Nhẹ thì trở nên ngốc nghếch, nặng thì chết. Không chỉ vạn năm hồn thú, mà hồn thú có linh trí cao đều có hiện tượng này. Vương Phong gặp con kim quang lôi báo 6.000 năm tuổi đầu tiên đã gặp phải trường hợp này. Lúc đó Vương Phong mới 6 tuổi. Vì vậy, hồn sư cấp bậc thấp thường không hấp thu vạn năm hồn hoàn. Bên cạnh việc thực lực không đủ, tinh thần linh hồn cũng không chịu được. Cần chờ lớn hơn chút nữa. Linh hồn chấn động. Đại sư hơi sững sờ. Ông không rõ những điều này. Ừm, là mẹ ta nói cho con biết. Tiểu Vũ nói giọng buồn buồn. Tiểu Vũ, ngươi biết ta tại sao nói mình 10 phần tự tin không? Đường Tam cười nói. Bởi vì ta không phải đứa trẻ 14 tuổi. Hai đời cộng lại, ta đã hơn 40 tuổi rồi. Tê thần linh hồn của ta hoàn toàn có thể chịu đựng được sự tác động của vạn năm hồn thú. Nhưng Đường Tam không nói điều đó ra. Vì sao? Tiểu Vũ hỏi. Rất đơn giản. Đường Tam giải thích. Đầu tiên, ta dùng tử cực ma đồng. Có thể tạo ra xung kích tinh thần lên hồn thú. Giảm thiểu hiệu quả của loại chấn động linh hồn ngươi nói. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Cũng là nguyên nhân chắc chắn nhất. Các ngươi quên những vết thương trên người những con hồn thú này sao? Đường Tam tiếp tục nói. Những vết thương này không hề đơn giản. Ta cảm nhận được chúng mang theo sát khí khủng bố, khiến những con hồn thú vạn năm này trở nên cực kỳ điên cuồng. Bởi vì linh hồn chúng bị sát khí này chấn động, sau khi bị ta giết, linh hồn trong cơn điên cuồng sẽ suy yếu. Đó là lý do chúng dễ dàng bị ta hấp thụ. Dĩ nhiên, hồn lực khổng lồ của hồn thú vạn năm không phải người thường nào có thể ngăn cản. Đường Tam nói rất có lý. Đại sư nghe xong, khẽ gật đầu. Phất Lan Đức không nói gì thêm. Ca, vậy anh đi đi. Tiểu Vũ cười khẽ. Nếu anh gặp chuyện gì, em sẽ ở bên cạnh. Anh đừng bỏ em lại một mình. Đường Tam xoa đầu Tiểu Vũ. Cười nói. Yên tâm. Ách lẽ không sao đâu. Sau khi bàn bạc xong, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực trực tiếp đi bắt con địa huyệt ma chú bên ngoài. Quá trình bắt giữ khá nguy hiểm. Vì những nhị long vẫn đang đối phó con lân giáp thú. Mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến mọi người càng thêm sợ hãi nhiễu nhị long. Con địa huyệt ma chú chỉ có thể dựa vào Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Quá trình bắt giữ thực sự rất nguy hiểm. Con địa huyệt ma chú đang trong trạng thái điên cuồng. Khi thấy phi thiên thần chảo đánh tới, nó không hề né tránh mà dùng chân nhện sắc bén đánh bật nó đi. Rồi phun tơ nhện quấn chặt phi thiên thần chảo, khiến nó hoàn toàn mất tác dụng. Trong trạng thái này, nó như không biết mệt mỏi. Dù biết hai hồn thánh không phải đối thủ, nhưng nó không chạy trốn. Thay vào đó, nó bố trí kỹ năng đặc biệt của mình tại chỗ. Đó là mạng nhện giam cầm. Một khi kẻ địch bước vào phạm vi tấn công, mạng nhện dưới đất sẽ lập tức hoạt động, nháy mắt vây khốn kẻ địch. Việc kích hoạt không có bất kỳ dấu hiệu hay biến động năng lượng nào, vô cùng khó lường. Tuy nhiên, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực là hồn thánh, đương nhiên sẽ không bị một kỹ năng của hồn thú vây khốn. Trạng thái cuồng bạo này đối với loại hồn thú này thực ra lại làm giảm đáng kể sức chiến đấu. Đường Tam quan sát trận chiến và thầm nghĩ, địa huyệt ma chú mạnh ở khống chế, hạn chế và tàng hình. Nhưng trong trạng thái cuồng bạo, ý thức mất kiểm soát nên nó sẽ không chọn tàng hình. Vết thương kia rốt cuộc được tạo ra như thế nào? Sắc khí kinh khủng như vậy, ta chưa từng thấy bao giờ. Điều này không chỉ Đường Tam khó hiểu, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng khó mà hiểu được. Bởi vì theo kinh nghiệm của họ, chưa từng gặp phải trường hợp đặc biệt này. Đường Tam thấy thời cơ, cũng dùng phi thiên thần chảo la tới, dùng chu võng thúc phục trói chặt con địa huyệt ma chu. Ba chiếc phi thiên thần chảo cắm vào thịt của địa huyệt ma chu, mang nó trở lại. Nhưng lúc này, Tiểu Vũ và những người khác trong độc trận lại bị tấn công bất ngờ. Tiểu Vũ, dưới tử cực ma đồng, Đường Tam đột nhiên nhìn rõ. Đó là con nhân diện ma chu. Lúc này, những nhị long đã trở lại. Chứ Vinh Vinh hẳn vẫn đang hấp thụ hồn hoàn. Thấy cảnh này, Đường Tam không khỏi giật mình. Lập tức lao tới. Đại sư tuy chắn trước mặt Tiểu Vũ, nhưng sức mạnh của ông có hạn. Căn bản không thể ngăn cản sự tấn công của nhân diện ma chu. Tiểu Vũ lại dùng thân thủ nhanh nhẹn, né tránh đòn tấn công của con nhân diện ma chu 6.000 năm này. Tuy nhiên, con nhân diện ma chu đang trong trạng thái điên cuồng. Dù Tiểu Vũ rất mạnh, liên tục sử dụng thuấn di để né tránh, cuối cùng vẫn bị đâm trúng vai. Lúc này Liễu Nhị Long cũng vừa chạy tới, thấy Tiểu Vũ bị thương, lập tức biến thành xích long, xông lên đánh cho nhân diện ma chu một trận tơi bời. Chỉ trong chốc lát, nhân diện ma chu bị long viêm thiêu đốt toàn thân, lã xuống đất run rẩy không thôi. Đường Tam Nhi điên cuồng, lập tức sử dụng bát chu mâu, bất chấp lời gọi của mọi người, lao tới trước mặt nhân diện Machu. Tám cây chung mô đâm thẳng vào thân thể nó, khi nó phát ra tiếng kêu gào đau đớn vô cùng. Nghĩa Nhị Long thì đến bên cạnh Tiểu Phũ. Hai tử, không sao chứ? Nghĩa Nhị Long vừa mới nổi giận, giờ đây giọng điệu dịu dàng lạ thường. Mấy người kia chăm chú nhìn Tiểu Phũ. Vô Phong từ một chỗ kín đáo gần đó quan sát. Hắn không quá lo lắng. Hắn thấy rõ ràng, lúc nhân diện Machu đâm vào vai Tiểu Phũ, bị thứ gì đó chặn lại. Toàn bộ trận chiến, Vô Phong đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn dùng hắc cô tinh thần xương đầu vụ ảnh hồn kỹ, có thể luôn ẩn thân xung quanh mà không bị phát hiện. Ngay cả Đường Tam Tử cực ma đồng cũng khó lòng phát giác. Xương đầu này ít nhất 100.000 năm tuổi, ngay cả hồn thú 60.000 năm cũng không phát hiện được. Đường Tam Tử cực ma đồng dù lợi hại hơn nữa cũng không thể phát hiện Vương Phong ở cấp bậc này. Chắc là tương tư Đoạn Trường Hồng. Vương Phong tự nhủ. Nhân diện Machu sau khi điên cuồng tuy rất khó đối phó, nhưng Tiểu Vũ hiện tại không phải Tiểu Vũ trong nguyên tắc. Nói đúng hơn là mạnh hơn nhiều. Dù cuối cùng vẫn bị thương, nhưng muốn giết Tiểu Vũ, nhân diện Machu dù có thêm 60.000 năm tu vi cũng khó. Không lâu sau, Vương Phong thấy Phất Lan Đức vỗ vài cái vào lưng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ phun ra một ngụm máu tím, sắc mặt sau đó khá hơn nhiều. Ta nhớ ra rồi, Tiểu Vũ hình như ở đây sẽ nhận Liễu Nhị Long làm mẹ nuôi. Vô Phong thầm nghĩ, hắn định chờ mọi người hấp thu xong hồn hoàn rồi giao đấu với họ, xem bảy người đó có thể bỏ mặt nạ xuống hay không. Nếu không dùng không cảnh đã tiến hóa, bảy người vẫn còn cơ hội, nhưng không dễ dàng, cần dùng biện pháp đặc biệt. Trong độc trận, Tiểu Vũ dựa vào đùi Liễu Nhị Long, nhìn vẻ dịu dàng hiếm thấy của nàng, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nghĩa Nhị Long hung dữ, cay cũng từng thấy, ngay cả Phất Lan Đức cũng thầm ngạc nhiên, không ngờ lại được thấy Liễu Nhị Long ôn nhu như thế. Tiểu Vũ, con nguyện ý làm đệ tử đích truyền của ta không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.